Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1947, chương 1947, Ma Thú Công Thành. Thành Nam chiến đấu đã mở ra, thành Bắc ám ẩn trong rừng rậm cũng đồng dạng náo nhiệt. Tuy nhiên rừng rậm hai bên tình huống còn rất bình tĩnh, nhưng là tại rậm rạp trong u ám rừng rậm. Từ hôm nay thời gian chiến đấu mở ra một khắc này, toàn bộ trong rừng rậm khắp nơi đều là giao chiến tràng cảnh. Thương Khung Lãng Tử mệnh lệnh thuộc hạ quân đoàn bốn phía tìm hiểu trong rừng rậm tình huống. Mà Thiên Tâm Hồng cũng phái ra đại lượng quân đoàn người chơi phong tỏa trong rừng rậm các nơi. Phương hướng, hai phe người chơi không thể tránh né bốn phía gặp gỡ. Kết quả là trong rừng rậm khắp nơi đều là các người chơi giao chiến tràng cảnh. Bọn thích khách xuất quỷ nhập thần, cung tiễn thủ tại ngọn cây ở giữa không đặt mũi tên. Song phương ngươi tới ta đi, khắp nơi đều là các người chơi bỏ xuống sau thi thể. Bất quá cùng so sánh, Thiên Tâm Minh người chơi đối vùng rừng rậm này hoàn cảnh càng thêm quen thuộc. Mỗi lần cùng địch nhân tao ngộ về sau, phụ cận tiểu đội liền sẽ rất nhanh đi tới trợ giúp. Mỗi lần đều là lấy vây quanh địch nhân phương thức đem địch nhân toàn diệt. Thương Khung Lãng Tử không ngừng thu đến trong rừng rậm tình hình chiến đấu báo cáo. Trong lòng càng là cháy gấp như lửa đốt. Các ngươi đang làm gì? Nhất định muốn mau chóng biết rõ ràng trong rừng rậm các nơi hoàn cảnh. Không phải vậy mà Tôn Viện Quân tới, chúng ta làm như thế nào dẫn đường? Thương Khung Lãng Tử tức giận chất vấn. Lãng Tử Quân, không phải chúng ta sợ chết, mà là địch nhân khắp nơi đều có nhãn tuyến. Dạng này mù quáng bốn phía dò xét, sẽ chỉ làm chúng ta người càng thêm nguy hiểm. Một tên quan chỉ huy bất đắc dĩ nói ra. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, phái ra tiểu cổ quân đoàn thăm dò thông đạo là khả năng không lớn. Địch nhân đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, biện pháp duy nhất chính là phái ra chủ lực quân đoàn giết ra một cái thông đạo nối thẳng rừng rậm khác một bên. Một tên khác quan chỉ huy nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Lập tức hạ lệnh phái ra 1/3 chủ lực quân đoàn hướng về phía trước đột tiến, nhất định muốn giết ra một cái thông đạo tới. Thương Khung Lãng Tử bất đắc dĩ nói ra. Tại bọn họ mệnh lệnh dưới, Thương Khung quân đoàn chủ lực quân đội lập tức bắt đầu hành động. Ước chừng mấy trăm ngàn tinh nhuệ các người chơi xếp thành một đường thẳng. Thuẫn chiến sĩ phía trước, dẫn sau lưng đại lượng thích khách cùng chiến sĩ. Một đường thẳng tắp hướng về phía trước đột tiến. Minh Bạch huynh, bọn họ chủ lực quân đoàn bắt đầu hành động. Muốn đả thông trong rừng rậm một đường thẳng thông đạo. Thiên Tâm Hồng rất mau đem tin tức cáo chi. Lý Minh, bọn họ rốt cục chịu mạo hiểm, vậy liền cho bọn hắn một cái thông đạo. Chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Lý Minh hài lòng cười nói. Hắn cùng bạn bè đã sớm nghiên cứu qua hôm nay khả năng xuất hiện sở hữu tình huống. Biết Thương Khung Lãng Tử hiện tại lớn nhất cuống cuồng chính là chờ đợi Ma Tôn quân đoàn viện quân. Mà bọn họ hiện tại không cách nào trưởng khống trong rừng rậm cục thế, cho nên nhất định phải tìm tới một đầu có thể làm cho viện quân đuổi đến giúp đỡ an toàn lộ tuyến. Đi qua cùng bạn bè thảo luận, bọn họ chế định ra một đầu kế hoạch, đó chính là cho Thương Khung liên minh một đầu cứu viện lộ tuyến. Các loại địch nhân tiến vào rừng rậm sau tại tiến hành giáp công. Tóm lại, chỉ cần địch nhân tiến rừng rậm, hết thảy liền tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Dù sao P thực lực phi thường cường đại, tại gò đất hình bên trong, các người chơi dù là xuất động gấp 10 lần nhân số, cũng chưa hẳn là Ma Tôn quân đoàn đối thủ. Nhưng là tiến rừng rậm, tình huống nhưng là không giống nhau. Thời gian chính đang không ngừng trôi qua. Thương Khung liên minh bộ phận này chủ lực quân đoàn một đường hướng về phía trước điên cuồng đầy mạnh, không ngừng đánh tan đến đây chặn đường Thiên Tâm Minh người chơi. Hướng về rừng rậm khác một bên một đường tiến lên. Đương nhiên, đây là Thiên Tâm Minh các người chơi cố ý giả bộ như không địch lại, để bọn hắn có thể tiếp tục mở tích thông đạo. Khác một bên đầm lầy trong địa đồ, Ba Chi Ma Tôn quân đoàn cũng đã đi tới thành thị phụ cận, bắt đầu trùng kích phía trước mảng lớn cự mã cùng rào chắn khu vực. Chỉ thấy vô số hung hãn cự hình ma thú kết bè kết đội điên cuồng vọt tới trước. Bọn họ những nơi đi qua, những cái kia cự mã cùng rào chắn bị bọn họ tùy tiện dùng móng vuốt quét ra. Ngoài thành trên thảo nguyên khắp nơi đều là rơi lả tả trên đất vật liệu gỗ cùng linh kiện. Đen nghịt bầy ma thú lấy tốc độ nhanh nhất về phía trước trùng phong. Sau lưng cách đó không xa, đại lượng ma tộc chủ lực quân đoàn cũng đã có thể thấy rõ ràng. Riêng là màu đen trong bể người, bị đại lượng ma tộc chiến sĩ chen chúc một tòa cao lớn pháo đài, càng là lập tức hấp dẫn trên tường thành toàn bộ người chơi chú ý. Đó là vật gì? Di động pháo đài. Một tên quan chỉ huy ngạc nhiên chỉ xa mới hỏi, tựa như là một cỗ to lớn chiến xa, nhìn qua giống như là một cái thành nhỏ bảo đồng dạng. Một tên khác quan chỉ huy kinh ngạc nói ra, từ xa nhìn lại, giống như có mấy tầng lầu cao độ, lớn như vậy chiến xa lên cái tác dụng gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan đều bị hấp dẫn lấy, Minh Ca khiến người ta dò xét qua ma tôn chủ lực tình huống. Giống như ma tôn thì ngốc ở một tòa đại hình trên chiến xa. Có vẻ như cũng là cái này chiếc chiến xa. Chiến thần vô song nhíu mày nói ra. Ma tôn đến, nhất thời gây nên vô số các người chơi lòng hiếu kỳ. Bọn họ đều muốn nhìn một chút. Truyền thuyết bên trong ma tôn đến tột cùng là bộ dáng gì? Minh ca, ma tôn chủ lực đã tiến vào chúng ta lãnh địa phạm vi công kích. Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức báo cáo, tin tức, các ngươi một mực công kích, nhưng là chú ý bảo hộ thành lâu, nhất định muốn kiên trì đến buổi trưa hôm nay mới thôi. Lý Minh nói ra, biết, Tàn Nguyệt Mộc Lan gật gật đầu, lập tức hạ đạt chỉ lệnh công kích, rầm rầm rầm, ngay trong nháy mắt này, ba tòa lãnh địa trên cổng thành bật hết hỏa lực. Vô số mũi tên cùng ném đá gào thét lên phóng hướng thiên hư không. Hướng về phía trước mặt đất dày đặc rơi xuống. Trong lúc nhất thời, ngoài thành mảng lớn thảo nguyên nhất thời khói bụi tràn ngập. Vô số mưa tên nghiêng về tại dày đặc trong đàn ma thú. Để chúng nó lượng máu không ngừng hạ xuống. Càng có mảng lớn thạch đạn ầm vang rơi xuống đất. Nện ngoài thành thảo nguyên không còn có một mảnh hoàn hảo bãi cỏ. Bị điên cuồng như vậy hỏa lực bao trùm về sau, bọn này xông lên phía trước nhất ma thú quân đoàn. Đã có không ít ma thú kêu thảm lấy ngã xuống đất không dậy nổi. Đại lượng ma thú thanh máu rơi xuống 1/3 trở lên. Bất quá viễn trình công kích uy lực lớn, nhưng mỗi lần phát động còn có nhất định thời gian câu đao. Tào Ngộ công kích về sau, bọn này tiên phong ma thú quân đoàn ước chừng tổn thất không đến 1/5 số lượng. Bọn họ càng thêm điên cuồng xông về phía trước. Tình cảnh này, nhất thời nhìn trên cổng thành các người chơi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ coi là một vòng hỏa lực công kích, tuy nhiên không thể đem bọn này ma thú toàn bộ giết chết. Nhưng cũng chí ít có thể xử lý cái 1/2 hoặc là 1/3. Lại không nghĩ rằng lại là dạng này cục diện. Ông trời a, bọn họ phòng ngự cũng quá dọa người. Dạng này đều không chết. Lão đại nói qua, ma tộc P thực lực phi thường cường hãn. Có thể ta lại không nghĩ rằng bọn họ có lợi hại như vậy. Mọi người tranh thủ thời gian thêm nhanh công kích. Tuyệt đối đừng để chúng nó tới gần thành lâu. Ngoặc kép. Rất nhiều Tàn Nguyệt lâu người chơi còn là lần đầu tiên chính diện cùng ma tộc P giao chiến. Bị bọn họ thực lực chấn kinh sau khi, càng là đánh tới 12 vạn phần tinh thần, không ngừng phát động thế công. Nhưng để tất cả các người chơi càng thêm kinh ngạc là, những thứ này ma thú một khi trùng phong lên tốc độ cực nhanh, mà lại tại đầy trời rơi xuống viễn trình hỏa lực bên trong. Vậy mà hai bên không ngừng cải biến chạy lộ tuyến, tránh né lấy từ trên trời giáng xuống mũi tên cùng hòn đá. Để phe phòng thủ viễn trình hỏa lực rất khó trúng đích bọn họ. Giảo hoạt như thế mà lại cường hãn ma thú, làm cho tất cả mọi người càng là cảm thấy từng trận kinh khủng. Hỏa lực tiếp tục bao trùm, xe bắn tên máy chuẩn bị khóa chặt phía trước giao nhau công kích. Chiến thần vô song nhìn về phía trước vọt tới vô số ma thú. Ngay tại nhanh nhẹn tránh né lấy không trung thế công, liền tranh thủ thời gian hạ lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.